Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Dụ Khuyên, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ xoa xoa có chút khó chịu ngực, cúi đầu lại nhìn thoáng qua vẫn chưa xuất hiện vết rách quỷ giáp. Lúc này mới lần thứ hai đem quỷ vực phóng thích, đem phụ cận khu vực bao phủ ở bên trong, lại xem nam nhân kia. Ở bị Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật đánh trúng sau, thân mình đã là chỉ còn lại có nửa thanh, bị Sập Tiểu Điếm đè ở phía dưới. Nói một chút đi, ngươi là người nào? Tránh ở nơi này làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này đứng ở phế tích thượng, một chân không chút khách khí đạp ở kia nam nhân trên mặt. Ta tưởng chúng ta chi gian có hiểu lầm. Nam nhân thanh âm đứt quãng từ Hạ Thiên Kỳ dưới chân truyền ra tới. Nga! Ta nhưng thật ra muốn nghe xem có cái gì hiểu lầm. Hạ Thiên Kỳ buông ra đạp lên nam nhân trên mặt, chân, theo sau ngồi xổm xuống thân mình. Rất có hứng thú đánh giá lên. Đối phương chẳng những bị hắn quỷ thuật bị thương nặng, tự thân còn bởi vì phóng thích thiên phú chi lực bị phản phệ. Cho nên lúc này đã hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ quỷ vực có chặt chẽ khóa trụ hắn. Chính là hắn tưởng ngầm làm chút cái gì mờ ám đều không thể. Sở dĩ còn lưu hắn một cái mệnh, đều không phải là hắn không đành lòng hạ sát thủ, mà là bởi vì hắn muốn nghiệm chứng phía trước suy đoán. Nói đi, Hạ Thiên Kỳ nhìn nam nhân đã bởi vì đau đớn mà hoàn toàn vặn vẹo gương mặt. Nhìn qua thế nhưng so chi quỷ vật còn muốn có vẻ dữ tợn. Ngươi là Minh Phủ đúng không? Nam nhân biết chính mình tuyệt đối vô pháp chạy thoát, duy nhất có thể sống sót khả năng, chính là đối phương tha cho hắn một mạng, cho nên hắn cũng không dám động méo mó ruột, trong lòng liều mạng nghĩ cầu sinh chi sách, con người của ta đặc biệt chán ghét ai cùng ta vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, một cái cánh tay đã là bị màu xanh biếc quỷ khí vờn quanh. Nam nhân thấy thế tức khắc sợ hãi tới rồi cực điểm. Sợ chính mình lại nói nhảm nhiều một câu, liền sẽ bị trước mặt người này oanh bạo đầu. Vì thế hắn không dám hỏi lại, thành thành thật thật trả lời nói. Ta đến từ phản bội giả liên minh, từ nhị vực không gian thông đạo tiến vào. Hạ Thiên Kỳ tuy nói phía trước cũng đã nghĩ đến, người này rất có thể là đến từ nhị vực phản bội giả liên minh. Nhưng là đương chuyện này được đến xác nhận sau, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới phản bội giả liên minh người, lại là như vậy mau liền đem xúc tua duỗi đến hiện thực. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình, nam nhân lại tiếp tục nói. Nói vậy ngươi hẳn là nghe nói qua chúng ta, là một cái từ quỷ vật chi thể người sở hữu tạo thành thế lực. Kỳ thật lực chút nào không kém gì hiện giai đoạn Minh Phủ. Ta xem ngươi cũng là quỷ vật chi thể người sở hữu. Không bằng gia nhập chúng ta. Ta có thể làm dẫn tiến người, giúp người dẫn tiến đến bên trên, lấy thực lực của ngươi nhất định sẽ được đến trọng dụng. Hà tất lại Minh Phủ loại này con rối thế lực chịu tội. Phản bội giả liên minh đều là từ quỷ vật, chi thể người sở hữu tạo thành. Không có trường hợp đặc biệt sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại hỏi. Không có, phản bội giả liên minh là từ ba đại quỷ vương sáng tạo thế lực. Thu vào lực lượng đều là quỷ vật chi thể người sở hữu. Ở chỗ này chúng ta cơ hồ không sẽ đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Muốn thế nào liền thế nào. Không có Minh Phủ những cái đó quy quy củ củ. Cũng không có Minh Phủ những cái đó bức tử người mệnh lệnh. Càng quan trọng là, chúng ta có thể liên hợp lại. Cộng đồng đấu tranh Tam Đại Minh Phủ hãm hại. Tam Đại Minh Phủ hãm hại. Hãm hại cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, Tam Đại Minh Phủ mãn thế giới chảo quỷ vật chi thể người sở hữu. Bắt được sau liền sẽ lấy phi thường tàn nhẫn phương thức xử quyết. Có thể nói là chém tận giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ biết nhị vực Minh Phủ ở chảo quỷ vật chi thể người sở hữu sự, nhưng cũng không biết bọn họ bắt người mục đích thế nhưng thật là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ lại làm càng nhiều người trở thành phản bội giả. Chuyện này ta đương nhiên biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng. Theo sau đem thuốc lá bật lửa hít sâu một ngụm. Đối với nam nhân, mặt trường phun ra một luồng khói sương mù. Nhưng này cũng không phải làm ta buông tha ngươi hảo lý do. Nhị vực minh phủ người đã lục thân, không nhận, quỷ vật chi thể người sở hữu lại bọn họ xem ra cùng quỷ vật giống nhau. Đều là bọn họ địch nhân, bọn họ thấy một cái chảo một cái liền sát một cái. Nếu chờ ngươi tới rồi nhị vực, ta dám khẳng định ngươi cũng sẽ bị nhị vực minh phủ bắt lấy giết chết. Cùng với như vậy, ngươi không bằng đầu nhập vào chúng ta phản bội giả liên minh. Ít nhất chúng ta có thể sống càng tốt, cũng càng lâu một chút. Bằng không, ngươi sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Phản bội giả liên minh thực lực thế nào? Có bao nhiêu giám đốc? Cùng với giám đốc trở lên người. Cái này ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ là phía dưới một tiểu nhân vật. Bất quá ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Thực lực tuyệt không sẽ nhược với Tam Đại Minh Phủ. Bằng không chúng ta cũng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nam nhân nói phi thường khẳng định. Nói 1000 nói 10000. Vẫn là ở nỗ lực xây dựng một loại. Bọn họ là một loại người. Càng là một cái trận doanh biểu hiện giả dối. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ lại như cũ không dao động. Đãi ngắn ngủi tiêu hóa sau. Hỏi tiếp nói. Các ngươi xuống dưới nơi này có cái gì mục đích? Trừ bỏ ngươi bên ngoài. Còn có mấy người? Chúng ta sẽ qua tới nơi này. Là mặt trên giám đốc phân phó. Làm chúng ta trước tiêu hao một chút hiện thực minh phủ lực lượng. Nếu bên này thực lực yếu kém. Chúng ta liền trực tiếp giải quyết. Chỉ trừ quỷ vật chi thể người sở hữu. Mời chào bọn họ gia nhập. Đến nỗi trong hiện thực người thường tắc không sao cả. Có thể sát cũng có thể lưu. Nơi này tồn tại quỷ mị. Xem ra cũng đã bị các ngươi xử lý. Con quỷ kia mị bị ta bắt được. Ta tưởng lấy nó làm mồi. Không ngừng đưa tới minh phủ người tới. Tiêu hao là một phương diện. Chủ yếu là hiểu biết tình huống. Vốn tưởng rằng bên này mạnh nhất cũng chính là cao cấp chủ quản cấp bậc. Không nghĩ tới lại vẫn có ngươi như vậy cường đại giám đốc tồn tại. Nam nhân đang nói đến nơi này. Thời điểm, trong lòng cũng rất có một loại đậu má cảm giác. Bọn họ mấy cái kỳ thật làm việc đã rất cẩn thận. Ngoại có quỷ vực bao trùm. Nội có mấy người phân tán mở ra. Có thể nói là thật cẩn thận đãi ở chỗ này. Cũng không có trực tiếp đánh thượng minh phủ tổng bộ. Kết quả không nghĩ tới. Lại vẫn là đụng phải ngạnh cha tử. Trực tiếp té ngã, Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như đã biết vì cái gì gần nhất một đoạn thời gian. Phái tới nơi này người đều bị giết chết. Nguyên lai này hoàn toàn đều ở phản bội giả liên minh kế hoạch. Trước phái một ít cao cấp chủ quản cấp bậc người xuống dưới thử xem thủy. Lúc sau tắc sẽ phái giám đốc cấp bậc nhân vật càn quét. Một chút đem thế giới hiện thực từ Tam Đại Minh phủ khống chế chung chóc ra tới. Nghe đi lên. Giống như là một hồi khởi nghĩa giống nhau. Phản bội giả liên minh muốn thay thế Tam Đại Minh Phủ. Làm này phiến thiên địa tuyệt đối pháp tắc. Bao trùm ở hết thảy quy tắc phía trên. Đến nỗi Tam Đại Minh Phủ bên kia. Cũng không nghi là chúng phản bội giả liên minh bẫy dập. Có lẽ sẽ có một ít quỷ vật chi thể người sở hữu. Bởi vì tự thân nguyên nhân xuất hiện bị quỷ vật ý thức phản phệ tình huống. Nhưng nghĩ đến sẽ có tương đương một bộ phận người, là sợ hãi bị Tam Đại Minh Phủ đuổi giết mới bất đắc dĩ gia nhập đến phản bội giả liên minh. Kỳ thật ngẫm lại cũng không khó lý giải, bọn họ gia nhập phản bội giả liên minh, ít nhất còn có điều đường sống, chính là lưu tại Tam Đại Minh Phủ, chưa chừng liền sẽ bị giết đã chết, kết quả trốn chạy người càng nhiều. Tam Đại Minh Phủ liền càng là nhẫn tâm toàn dân đuổi giết sở hữu quỷ vật chi thể người sở hữu. Phản chi, quỷ vật chi thể người sở hữu trốn chạy cũng liền càng nhiều. Phản bội giả liên minh thế lực cứ như vậy. Ở Tam Đại Minh Phủ dưới sự trợ giúp, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mất khống chế. Cuối cùng mới xuất hiện trước mắt này phó cục diện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.